Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 67, các chúa tỉnh rồi. Muốn làm gì? Hà Hằng lạnh lùng nhìn chăm chú Mạnh Bà, bình thản nói, ta muốn gặp chúa hoặc là các chúa. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý cái này sao? Mạnh Bà âm trầm sắc mặt, không lành nhìn Hà Hằng, một luồng uy thế bắn ra. Đối mặt Mạnh Bà trên người khí thế bàng bạc, Hà Hằng khe khẽ lắc đầu, trong con ngươi không có thoáng hiện chút nào biến hóa, nói, không muốn làm những này không đáng kể thăm dò, vừa mới giao thủ dưới, chúng ta đều rõ ràng thực lực của đối phương, ngươi không làm gì được ta, tin tưởng cũng càng không muốn cùng ta trận chiến sống còn chứ. Vậy đối với ngươi ta đều không có lợi. Nhìn Hà Hằng, Mạnh Bà trong mắt có chút vẻ do dự, bàn tay nắm thật chặt, dường như ở làm cái gì lựa chọn. Chú ý tới phản ứng của nàng, Hà Hằng thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Quả nhiên như ta suy đoán như vậy, mấy vị kia tiên thần đều là trạng thái không được, phỏng chừng đều rơi vào ngủ say, cho nên mới phải cần ngươi. Đã như vậy, ngươi sợ cái gì? Để ta gặp một lần bọn họ. Cho ngươi mà thôi cũng không có cái gì tổn thất, bằng không ngươi ta trận chiến sống còn, ai lại có thể bảo đảm tất thắng? Theo ta nói mới là phương pháp tốt nhất. Hà Hằng không ngừng thuyết phục Mạnh Bà, người sau trần chờ suy tư, mặt mũi già nua trên đặc biệt do dự. Chính như Hà Hằng từng nói, thông qua vừa bắt đầu giao thủ, nàng rõ ràng Hà Hằng thực lực, tự thân cũng không có 10 phần chắc chắn bắt nó. Nếu là cố ý cùng đánh một trận, sợ là cục diện lưỡng bại câu thương. Đây là nàng chỗ không muốn. Huống hồ Hà Hằng chỉ là muốn gặp hai vị kia mà thôi. Này tuy cần cẩn thận, nhưng cũng không phải không thể thương lượng việc. Rốt cuộc nàng tuy là cái kia hai vị lúc trước chọn lựa hộ pháp giả, nhưng bây giờ mấy vạn năm năm tháng bên dưới, bọn họ thủy chung không gặp tỉnh lại. Cảnh này khiến nó cũng là sớm đã có chút lười biếng. Không muốn vì vậy mà cùng Hà Hằng liều cái sinh tử. Người này tuy rằng thực lực khá mạnh, nhưng nhiều nhất cùng ta tương đương. Cho dù để hắn nhìn thấy hai vị kia thì lại làm sao? Hắn lại há có thể thương tổn được bọn họ hai vị một tí. Hồi ức cái kia hai tôn tồn tại đáng sợ cùng mênh mông vĩ đại, Mạnh Bà rốt cục khẽ gật đầu một cái, mắt lạnh chừng một cái, ra hiệu Hà Hằng theo hắn. Chín vị Diêm La nhìn hai người, đặc biệt hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không dám nghi vấn Mạnh Bà cách làm, đành phải đối diện đứng ở Diêm La điện bên trong, nhìn hai người hướng đi Hoàng Tuyền nơi sâu xa. Hoàng Tuyền chi thủy phần cuối là cái gì? Vấn đề này không có người có thể trả lời, chỉ vì có thể đạt tới đây, biết vấn đề này đáp án toàn bộ đều là người chết. Bất quá hôm nay Hà Hằng may mắn biết rồi thế giới này Hoàng Tuyền chi thủy phần cuối là cái gì. Đó là một cái vĩ đại chỗ trống, hỗn hỗn độn độn, vẩn đục không gì sánh được. Cuồn cuộn Hoàng Tuyền thủy tự trong đó tràn ra, nối liền trời đất vũ trụ, phổ độ tất cả vong hồn. Hà Hằng nhìn thấy này chỗ trống một khắc, chân linh bên trong chư thiên bảo giám liền đang kịch liệt rung động. Một đạo tỏa ra vĩnh hằng hào quang sức mạnh tuôn ra, để hắn xuyên qua tầng tầng Hoàng Tuyền thủy, nhìn thấy cái kia chỗ trống phần cuối. Hắn nhìn thấy nơi đó tất cả, đó là hai tôn vô thượng thân ảnh, một tôn quần áo màu xanh đế bào, đầu đội tử kim chi quan, chính là một cái phong thái yểu điệu thanh niên, trong vẻ mặt lại tỏa ra vô tận uy nghiêm, sừng sững ở thương khung đỉnh, óng ánh đại đạo vầng sáng nhiễu. Năm tháng sông dài ở dưới chân hắn nằm dạp, còn có một cái là một tôn khuôn mặt mang theo vô tận từ bi tâm ý tăng nhân. Không nói được tuổi tác, trang nghiêm ngồi xếp bằng ở hoa sen bên trên, cúi thấp xuống chai lơ, quan sát vô cùng muôn dân. Các loại đạo vận pháp tướng từng cái ở trong lòng bàn tay hiện lên. Trong nháy mắt gian thiên địa sinh diệt, vĩ đại, bất hủ, vĩnh hằng, sai. Những từ ngữ này hết thảy không cách nào hình dung bọn họ vô thượng tồn tại. Hà Hằng từng ở trong thông thiên chi lộ từng trải qua thuần dương cường giả uy thế. Đó là không cần động thủ, bằng khí thế liền xóa bỏ sức mạnh của hắn. Nhưng này cỗ thuần dương uy thế ở này hai tôn thân ảnh trước mặt căn bản là không đủ thành đạo. Khí tức thậm chí không bằng bọn họ mơ hồ phát ra chút nào. Nếu như nói lúc trước cỗ kia thuần dương khí tức mang đến cho hắn một cảm giác chính là trí cao vô thượng mênh mông vô tận. Như vậy này hai cỗ khí tức chính là một loại bao quát chư thiên. Khí thôn hoàn vũ phản phát quy chân. Người đứng ở trước mặt bọn họ sẽ không bị nó đè chết. Thế nhưng là sẽ làm ngươi sinh ra một loại sâu trong linh hồn phun trào thấp kém cảm cùng nhỏ bé cảm. Mà thông qua chư thiên bảo giám cảm ứng, Hà Hằng có thể rõ ràng phát hiện này hai bóng người kỳ thực đều là nằm ở một loại suy yếu trạng. Thái, thông qua một loại bí pháp ẩn núp thu lại tất cả sức mạnh. Hiện tại bọn họ cả người tràn ngập đạo vận khí tức kỳ thực xa xa không đủ bọn họ đỉnh phong lúc một. Phần vạn, nó sức mạnh chân chính đều thu lại vào thể, không để lại một tí ở bên ngoài. Cũng chỉ có bực này siêu nhiên cường giả mới có bực này sức khống chế. Mà bọn họ nếu là đúng là đỉnh phong thời kỳ sức mạnh, e sợ vẻn vẹn là cả người tràn ngập đạo vận cũng đủ để cho chính hắn một đẳng cấp tu giả triệt đề lạc lối. Đạo hóa trong đó, nhìn cái kia nối liền trời đất đen kịt xiềng xích liên tiếp cái kia hai tôn tồn tại trên người. Hà Hằng lẩm bẩm nói, không biết hai vị này đến tột cùng là cái gì cấp độ cường giả, lại sẽ xuất hiện ở thế giới này. Hơn nữa, suy yếu như vậy, căn cứ trước mặt tình huống đến xem, thế giới này nguyên bản hẳn là một cái vô cùng mênh mông vô tận thiên địa. Chỉ là này hai tôn cường giả vì trị liệu thương thế. Ở lúc đến nơi này, lấy sức mạnh vô thượng lấy ra thiên địa này bản nguyên, lấy điều dưỡng thương thế, cho nên mới phải để thế giới vị cách không ngừng rơi xuống. Đến bây giờ tình huống, còn có, bọn họ là có hay không đến từ đại thiên thế giới. Ngay ở Hà Hằng còn đang trầm tư thời điểm, một bên Mạnh Bà hơi không kiên nhẫn nói, xem cũng xem qua, người tốt nhất vẫn là không nên ở chỗ này lưu lại. Chấm ngoặc kép, Mạnh Bà nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại. Hà Hằng phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy nàng mặt mũi già nua trên mang theo vô cùng kinh hãi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia chỗ trống bên trong. Ý thức được có gì đó không đúng, Hà Hằng vội vã quay đầu lại nhìn về phía cái kia chỗ trống. Chỉ thấy cái kia hoàng tuyền chi thủy xoay mình ngược dòng mà quay về. Cái kia chỗ trống đang run rẩy không thôi. Bên trong mơ hồ có một luồng mênh mông sức mạnh to lớn đang tuôn ra. Là các chúa muốn tỉnh rồi. Mạnh Bà thất kinh gầm nhẹ, lại không có bất luận cái gì phong độ câu chuyện. Hà Hằng một mắt xem qua chỗ trống, chỉ thấy vô tận đại đạo hào quang lan lộn, mênh mông uy thế bao phủ. Cái kia hai tôn không thể nào tưởng tượng được vĩ đại thân ảnh đột nhiên mở ra con mắt, đồng thời nhìn phía hắn, hoặc là nói. Bọn họ xem không phải hắn, mà là trong cơ thể hắn. Chư thiên bảo giám, không nghĩ tới, lại sẽ là cái thứ này. Không trách sẽ làm ngươi ta tự dài lâu trong ngủ mê thức tỉnh. Vị kia trên người mặc màu xanh đế bào thanh niên thăm thẳm thở dài. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vị kia tăng nhân. Người sau cũng là như thế gật đầu. Nhìn về phía chư thiên bảo giám ánh mắt đặc biệt phức tạp. Kiêng kỵ. Hoảng sợ cùng chờ mong đều có. Bọn họ nhận thức chư thiên bảo giám. Hà Hằng tâm lý gầm nhẹ. Trong óc, nương theo cái kia hai người thức tỉnh. Chư thiên bảo giám đột nhiên bùng nổ ra một luồng cuồng bạo yên lưu. Hà Hằng phản ứng không kịp nữa. Liền cảm giác thiên địa một đen. Hôn mê đi. Oanh, bộ kia hắc sơn lão yêu thân thể ầm ầm vỡ ra được. Chư thiên bảo giám biến mất không thấy hình bóng. Dường như sớm có dự liệu, hai người kia không có một chút nào bất ngờ điểm này. Chỉ là tùy ý chư thiên bảo dám rời đi, lặng lẽ lạnh nhìn tất cả, cho tới Mạnh Bà, nàng không giống với Hà Hằng có chư thiên bảo dám bảo vệ. Ở hai đạo thân ảnh kia thức tỉnh trong nháy mắt đó, liền bị hai người một tia khí thế chỗ cắn giết, từ lâu biến thành cho bụi, từ đầu đến cuối đều không có người chú ý tới nàng. Cảm giác Hà Hằng biến mất lúc chư thiên bảo giám mở ra cái kia tia thời không gợn sóng. Tăng nhân có chút hoài niệm nói. Đại thiên thế giới, lâu không gặp khí tức, chỉ là bây giờ đã là vật không phải người không phải. Chấm ngoặc kép, cái kia đế bào thanh niên nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Nói nhỏ, đại thiên, chư thiên, tất cả những thứ này vốn là đều là giống nhau. Địa tạng, người tướng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.